Lạc Thiên Ký, chương 94, Hoàng Thạch giải cô đá màu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tiếp theo thì ai cũng có thể đoán ra, môn nhân chiến đường bị họ Liễu lôi ra chửi một trận xối máu chó, yêu cầu đan dược liệu thương, điều tức khôi phục ngay tại chỗ có pháp trận bảo đảm thì việc khôi phục tại đây là an toàn nhất vì chuyến đi này gần như gắn liền cùng tranh đấu vậy nên luôn phải có đỉnh phong sức chiến đấu mới có thể xuất phát. Môn nhân chiến đường cần đến gần 3 ngày mới có thể hồi phục hoàn toàn, về điểm này thì chiến nô đường cự giải mạnh hơn nhiều, họ chỉ cần nửa ngày là có thể tung tăng tung tẻ đi thu nhập chiến lợi phẩm rồi. Lần này chiến lợi phẩm quá sức kinh nhân, gần 2.000 kiếm ngư cấp thấp, 13 kiếm ngư tinh hạc, 1 kiếm ngư cấp yêu đan, nên nhớ mỗi kiếm ngư đều có một thanh kiếm do chúng chắt lọc tinh hoa khoáng mạch ăn được mà tọa thành. Đây chính là phôi tốt nhất để rèn nên phi kiếm, nhất là 13 thanh ngư kiếm của yêu thú tinh hạch kỳ hoàn toàn có thể luyện chế 13 thanh phi kiếm cấp linh khí với chất lượng siêu đẳng. Ngoài ra còn tinh hạch lân ngư, máu thịt luyện huyết đan, nói chung thu hoạch quá mức cự đại đập cho môn nhân chiến đường choáng váng, nhưng họ bình tĩnh lại ngay, món tiền này vừa vào tay có khi lại ra đi tức thì, vì chồng giấy nợ đan các và luyện khí các vẫn treo lơ lửng trên đầu họ đây thôi. Phân chia chiến lợi phẩm theo công lao bỏ ra, sau đó toàn bộ môn nhân lại lên đường. Vẫn là chiêu cũ xài lại, gây hấn bố trí pháp trận, diệt sát. Vậy mà trong 3 tháng đoàn người càn khí môn đã di chuyển hơn 5 vạn dặm đường lượn qua 3 khu vực có bầy đàn hải yêu. Tiêu diệt tổng cộng thêm gần 2.000 đầu hải yêu, trong đó có 3 yêu đan cấp, 27 tinh hạch cấp, còn lại là khí mạch cấp thấp yêu thú. Những tộc đàn này hoàn toàn không mạnh như thanh khiếm ngư đàn, số lượng lại càng ít hơn. Môn nhân thí luyện càng thêm thành công tốt đẹp vì tổ đội nhân cua giờ đây phối hợp đã đạt mức thiên y vô phùng. Hôm nay họ đã tiến vào hải vực nơi có bảng tộc sinh sống, đây là mục tiêu chính của chuyến đi lần này. Diệt sát hải yêu bảng giải lấy về bảng châu, càng nhiều càng tốt. Tiến vào hải vực này tất cả môn nhân đều lấy ra đan dược tình hồn đan do Triệu Vô Cực luyện chế để phục dùng. Đan này có mỗi một tác dụng, đó là ngăn cản tu sĩ bị huyễn thuật mê muội. Nói đúng hơn là một loại chất kích thích thần kinh cường độ cao. Họ phục dùng đan dược liên tục để tránh gặp phải mê muội trúng chiêu của bảng tộc trong vô thức, ngay cả tiểu sư thúc cũng phục dùng, bảng tộc nếu có yêu đan thì rất có thể huyễn thuật có cả tác dụng lên người vị sư thúc ma cà bông này. Thế nhưng việc phục dụng đan dược như đấm vào bị bông, suốt 10 ngày trời họ không hề thấy một con bảng yêu nào bén mảng tới cả, không có thì bố trí pháp trận thế nào. Vậy là tất cả nhất trí tiến hành tìm kiếm hang ổ bảng yêu, đánh vào tận hang ổ của chúng. Trời không phụ lòng người, sau 2 ngày vất vả không có manh mối thì cuối cùng càn khí môn người cũng tìm ra được một tia dấu vết. Số là trên đường đi tìm thì nhóm người Liễu Thanh Thủy gặp được một nhóm đối tượng đặc biệt, đó là một tộc đàn hoàng thạch giải. Cô đá màu vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gồm gần 100 con lớn nhỏ, lãnh đạo bởi một con thạch giải hải yêu tinh hạch kỳ sơ giai. Bị nhóm nhân sĩ quái lại kết hợp giữa thanh giải và nhân tộc vây lại, bên đối thủ lại có khí tức của kim đan cường đại, thạch giải đã hết hy vọng cầu sinh rồi. Ngay lúc chiến đường môn nhân định ra tay diệt sát thì giải đại kềm vội vàng ngăn cản, nói là muốn giao tế một phen với nhóm cua ngu này đã. Nể tình đều là cua nên nhóm nhân tộc tu sĩ thả một ngựa lặng yên xem kỳ biến. Ai là chủ sự ra đây chào đại gia cái xem nào. Hải yêu thú có cách giao lưu riêng của chúng, giải đại kềm vinh váo hất hàm mà hướng nhóm cua vàng khiêu khích, miệng phun bong bóng bọt. Bọt, đại nhân, là lão phu, thạch bàn bàn, không biết đại nhân, có gì chỉ bảo, lão cua vàng miệng phun bong bóng bẹp bẹp trả lời, nói đùa à, cua ngu thì có ngu nhưng lão sống lâu một bó tuổi cũng phải biết một hai. Tên, thanh niên, này có tu vi thấp hơn mình nhưng nói năng còn trơn tru hơn, rõ ràng linh trí còn cao hơn bản thân lão. Một con hải yêu cấp thấp là linh trí cao, đó là tiêu chí của thiên tài, mà thiên tài chỉ có ở đại tộc mà thôi. Đừng thấy lão thạch giải này tu vi cao hơn chút, đó là lão lấy thời gian dài đằng đẵng mà đổi lấy đó. Người ta ở đại tộc đi theo còn có cả đại yêu yêu đan kỳ, miết một ngón tay là tiểu đàn của lão ra khói bụi, khồn khúm núm mới lạ. Đi đâu, về đâu, muốn sống hay muốn chết, giải đại kềm lại bòm bọp mà đạo một câu không đầu không đuôi. Đi, đi nơi cần đi, về, về nơi cần về, muốn sống, không chết, lão cô đá bẹp bẹp mà thành thật trả lời. Thế nhưng câu trả lời này là câu vũ nhục đối với người có trí khôn. A đù, mày chơi ông, muốn chết phỏng, giải đại kềm bỗng nhiên nổi đóa giơ hai cái siêu bự kềm lên mà phang bang bang vào mai của lão cô đá. Còn lão cô đá thì không dám phản kháng, chỉ thụt hai mắt vào để tránh tổn thương, cứ thế mà duỗi hai càng chạm đất không dám ngọ nguậy. Phía xa nhân tộc không hiểu, thấy hai con cua bọp bọp phun bong bóng một lát rồi con cua xanh bỗng nhiên trở mặt phang con cua vàng, mà con cua vàng có lẽ thích tự ngược nên không phản kháng mà giơ mai ra cho con cua xanh đánh. Chiến đường nhân tộc đúng là đang mắt tròn mắt dẹt, khó hiểu vô cùng. Cuối cùng lại họ kết luận giải đại kềm có thông minh thì vẫn là cua, mà đã là cua thì phải là ngu ngốc, chỉ có ngu ngốc mới làm mấy chuyện ngu ngốc mà thôi. Thành viên chiến nô đường thì nhao nhao giơ càng cổ vũ, bẹp bẹp PK, nhẹp nhẹp bong bóng loạn cả lên. Đại loại là, đường chủ hảo, đường chủ uy vũ, đánh hay, cua xanh vô địch, thông nó, bên tộc nhân cua vàng thì sợ xanh mặt cua cái hét lên kinh hãi, cua được căm giận mà không dám làm gì. Cua nhi đồng chui lòng mẫu thân mà khóc thút thít, nhưng biểu hiện bên ngoài thì nhân tộc chỉ thấy con nào con nấy miệng phun bong bóng lẹp nhẹp tứ tung mà thôi. Sự khẳng định về trí khôn của cua cực thấp càng thêm chắc chắn trong lòng họ. Cách chương.